Dưới sự dẫn dắt của mấy tông môn địa phương, hô to khẩu hiệu, chớ nói người đá một mắt, khơi dậy Lưu Sa Thiên hạ phản, giết chết quan giám sát công trình, sau đó lên núi tụ tập làm giặc cướp, lại dựa vào lợi thế địa lý của Bát Bách Lý Thủy Bạc, xây dựng sơn trại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị chờ thời cơ làm phản. Huynh đệ của Trần Đại Nhân, Trương Thuận, cũng sau khi sự việc này kết thúc, liền biến mất không dấu vết. Không biết là chết trong binh biến, hay là cũng, Hậu Công Công dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng điệu, lên núi làm phì. Náo lớn như vậy, Trần Tam Thạch ở phương Bắc, gần như chưa từng nghe nói qua. Hắn lấy bản đồ đến, nhìn vị trí địa lý của Đam Châu, Công Công, bọn chúng có bao nhiêu người. 8 vạn, Hậu Công Công than thở, bọn điêu dân này, không biết cảm ơn triều đình, lại từng người đều muốn tạo phản, thật đúng là nên bị lăng trì xử tử. Hơn nữa trước khi tạo phản, rất nhiều người trong bọn chúng đã âm thầm luyện võ, ngay cả giáp trụ cũng đã chuẩn bị xong. Việc này, e rằng đã có mưu đồ từ trước. Sau khi sự việc xảy ra, Nam Tử Quốc đã yên lặng vài chục năm một lần nữa ngo ngoe muốn động, cho nên theo ý của ta, chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến Nam Tử Quốc, cùng với các thế gia vọng tộc và tông môn bang phái ở Đam Châu. May mắn thay, bọn điêu dân tạo phản trung quy vẫn là đám ô hợp. Đợi triều đình trước tiên đè ép Nam Tử Quốc, sẽ đi thu thập đám điêu dân này. Trần Tam Thạch biết, náo loạn như vậy, Thuận Tử chắc chắn là không tìm về được nữa rồi. 89/10, cũng đã trở thành sơn phỉ. Trần Đại Nhân, Hậu Công Công nói bằng giọng the thé, ta nhắc nhở ngươi một câu, hãy mau chóng cắt đứt quan hệ với huynh đệ của ngươi đi, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi, ngàn vạn lần đừng để liên lụy đến tiền đồ của ngươi. Lời nhắc nhở của Công Công, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Trần Tam Thạch trong lòng cảm thấy làm phản là đúng. Từ khi hắn còn ở Bà Dương, đã biết dân chúng sống những ngày tháng như thế nào. Vân Châu 10 ngày sau đó, càng chứng minh triều đình đáng diệt vong. Chỉ thế thôi là chưa đủ. Cương vực của Đại Tỉnh Triều rất rộng lớn. Nghe thì chỉ có 36 châu, nhưng có những châu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ví dụ như một Lương Châu, liền có thể sánh bằng 2 Vân Châu rưỡi, cho nên binh mã của triều đình mới có thể lộ ra khẩn trương. Hơn nữa, Đam Châu là một tiểu châu ở phía nam, nếu Nam Tử Quốc chiến bại, thì coi như bị cô lập, kết quả tốt nhất cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trên núi. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là bị người ta xúi dục lợi dụng. Nếu thật sự muốn gây rối, vẫn phải có được võ lực tối cao mới được. Đặc biệt là sau khi Trần Tam Thạch biết còn có tiên pháp, càng thêm tin tưởng vào điều này. Mấy năm gần đây, thật sự là thiên hạ đại loạn, Hậu Công Công cảm khái nói, Minh Châu cũng không yên ổn, hiện nay đốc sư đại nhân tiến kinh, phản tặc giống như tiểu quỷ được giải phong ấn, nhảy nhót lung tung, lại còn có Tây Tề Quốc và Nam Tử Quốc thông đồng, ngò ngoe muốn động. Minh Châu cũng có phản tặc. Trần Tam Thạch nhìn vị trí địa lý trên bản đồ. Minh Châu nằm sát với Nhạn Châu, cũng là một đại châu, địa thế nhiều núi nhiều sông, rất phức tạp, đi về phía tây nữa, chính là Tây Tề Quốc. Đại Thịnh Triều có 4 hướng đông tây nam bắc, lần lượt tương ứng với Bắc Man, Nam Từ, Đông Khánh, Tây Tề. Trong đó, mạnh nhất là Man tộc liên hợp lại, sau đó là Đông Khánh, tiếp theo là Tây Tề và Nam Từ, thực lực không chênh lệch nhiều, hầu như tất cả đều đang ngấp nghé miếng thịt béo Đại Thịnh Triều này. Nguyên nhân cũng giống như Man tộc, Đại Thịnh Triều có nhiều tài nguyên, võ giả cảnh giới huyền tượng của Đại Thịnh Triều, cơ bản mỗi châu ít nhất sẽ có một người, nhưng các quốc gia còn lại đều không làm được, võ thánh càng là hiếm hoi. Không chỉ là Minh Châu, U Châu, Nhãn Châu thậm chí Lương Châu đều có phản tặc, Vân Châu 10 ngày trước có bọn người muốn thông đồng với Man tộc, có sơn tặc, có tông môn, cũng có điêu dân. Hậu Công Công nói với ngữ khí tương đối thoải mái, nhưng đều chưa kịp thành hình, đã bị Tôn Đốc Sư trấn áp, hiện nay 3 châu Tây Bắc coi như đã trở lại yên ổn. Chỉ có Minh Châu bị tấn công từ 2 phía, bị một nhóm sơn tặc tập hợp nhân mã hình thành rằng co với triều đình, hiện nay chiếm cứ 6 tòa thành trì, lương thảo sung túc. Nhà ta nói trước với Trần Đại Nhân một chút, nếu mấy ngày gần nhất vẫn không thể giải quyết được, Lương Châu sẽ phải điều binh qua chi viện, dự bị doanh các ngươi nhất định cũng nằm trong số đó. Công Công, Trần Tam Thạch nghi hoặc, sơn tặc Minh Châu là thành phần gì, lại có thể thành hình. Nói ra, cũng kỳ quái lắm, Hậu Công Công hít một hơi lạnh nói, Mi sơn tặc khấu tự xưng là Xích Mi quân, thủ lĩnh của bọn chúng thậm chí không phải là người luyện võ, mà là một tú tài thi rớt. Một tú tài thi rớt, Trần Tam Thạch càng thêm tò mò. Đúng vậy, Hậu Công Công kể tỉ mỉ, người này từ năm 16 tuổi bắt đầu tham gia khoa cử, đến nay đã trung niên mà vẫn chưa có được một công danh nào ra hồn, mỗi lần vào kinh đều rất bảng, khiến cho bị người địa phương coi thường, ngay cả cô nương mình thích cũng phải lấy người khác. Vì vậy, 2 năm trước, hắn đầu quân cho một đám sơn phỉ ở Mi Sơn, dẫn người đi cướp dâu, giết cả nhà người mà cô nương đó sắp lấy, rồi mang cô nương lên núi làm phỉ. Không lâu sau, hắn trở thành đại đương gia mới của Mi Sơn, sau đó nhân lúc giặc Man làm loạn đã khởi binh tạo phản, dưới sự ủng hộ của các thế gia đại tộc địa phương, hắn đã thành công. Nghe nói, hắn có thể nhận được sự ủng hộ là vì có được một cuốn tiên thư ghi lại binh pháp, trong đó có kỳ môn trận pháp chân chính, khiến hắn trở thành một kỳ tài luyện binh. Bất kỳ quân trận nào hắn đích thân huấn luyện đều có thể thể hiện sức chiến đấu vượt xa tu vi của binh sĩ, vì vậy được tôn làm thủ lĩnh. Đương nhiên, dưới trướng chúng không có võ thánh, lực chiến đấu cao nhất là một vị tông chủ cảnh giới huyền tượng, thật sự nếu phải đối phó cũng không tính quá khó chơi. Nhưng mà, Đồng An, tổng binh Minh Châu, cần phải chuyên trung phòng bị Tây Tề Quốc, thực sự không thể phân thân. Cho nên, một thời gian nữa, cần Lương Châu điều 3 vạn binh mã đi thảo phạt. Thiên thư ghi lại binh pháp. Đây là có kỳ ngộ gì sao? Đối phương một kẻ thư sinh, không những có thể giữ được kỳ ngộ không bị cướp đoạt, còn có thể trở thành thủ lĩnh. Trong đó, nhất định có rất nhiều kỳ quặc. Đa tạ hậu công công báo tin, Trần Tam Thạch cảm tạ. Trần tướng quân gần đây nhất định phải chăm chỉ thao luyện, cố gắng lập thêm kỳ công ở Minh Châu, thăng quan tiến chức. Hậu công công bấm đốt ngón tay, tướng quân cũng không cần khách sáo với nhà ta chẳng qua là một con chó nhà của bệ hạ, người nên cảm tạ là bệ hạ, nếu có một ngày tôn đốc sư truyền pháp cho ngươi, nhất định phải giao cho triều đình. Trần Tam Thạch nhanh chóng nói, công công cứ yên tâm. Tốt, rất tốt, hậu công công hài lòng gật đầu. Trong lúc trò chuyện, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, tất cả đều là bỏ ra số tiền lớn mời đầu bếp của Tiên Hạc Lâu làm. Đại thái giám hậu bảo ăn rất hài lòng, sau khi ăn uống no say, còn muốn kéo Trần Tam Thạch cùng đi Thanh Lâu, bị Trần Tam Thạch từ chối khéo, chỉ lấy ra 1.000 lượng bạc xem như hối lộ. Sao lại khách sáo như vậy chứ, ta cũng chưa tìm được huynh đệ của Trần đại nhân. Hậu bảo miệng nói, tay đã đút túi ngân phiếu, vậy thì nhà ta không làm phiền Trần đại nhân nữa. Ti cầm, tiễn khách. Tiễn thái giám đi rồi, trong nhà lại yên tĩnh trở lại. Trần Tam Thạch có thể tiếp tục tu luyện kiếm khí thuật. Lại là liên tiếp mấy ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Từ khi đi Hồng Tụ Lâu đến nay, đã gần 1 tháng, Cố Tâm Lan mang thai cũng đã hơn 2 tháng, bụng còn chưa rõ ràng nhưng các triệu chứng như nôn ngén, buồn ngủ lại càng nghiêm trọng hơn. Chưa đến giờ mão, Trần Tam Thạch đã sắc xong thuốc bổ dưỡng thân thể, dặn dò Ti Cầm Mặc Họa nhất định phải hầu hạ phu nhân uống xong rồi mới đến doanh trại điểm danh. Nghe hậu công công tiết lộ tin tức, hắn cũng bắt đầu tăng cường huấn luyện thuộc hạ. Sau một thời gian dài như vậy, bất kể là thân tín ban đầu hay là binh sĩ đến từ các vệ sở, đều có thể nói là nghe lời răm rắp, kỹ năng thống binh cũng được nâng cao. Kỹ năng thống binh tiểu thành. Tiến độ 355/2000. Binh lính dưới tay hắn, khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới tu vi quá thấp, võ giả luyện tạng đã có chút không đủ dùng. Bát đại doanh cung cấp thuốc bổ thông thường đầy đủ, nhưng cũng có hạn chế, nếu thể chất không đủ, uống nhiều sẽ không thể tiêu hóa hết độc tố còn sót lại, dẫn đến tổn hại căn cơ ngũ tạng lục phủ. Mà thuốc bổ được luyện chế ra, độc tính còn sót lại bao nhiêu, thì cần phải khảo nghiệm công lực của y sư. Nếu dùng tiêu chuẩn định lượng dễ hiểu để biểu đạt, người bình thường, giống như thuốc do tưởng y quan bọn họ luyện chế ra, 10 phần sẽ còn lại khoảng 4 phần độc tính. Còn những cao thủ cảnh giới thông mạch như Giang Y Quan, dùng kinh lực chiết xuất ra thuốc, thì chỉ còn lại khoảng 2 phần độc tính. Đừng xem thường 2 phần này, mỗi một phần độc tính giảm bớt, đều đại biểu cho việc các võ giả có thể uống nhiều thêm một chút thuốc bổ để tăng cao tu vi, tích lũy qua tháng ngày, có thể mang đến sự tăng lên rất lớn cho cảnh giới tổng thể của quân đội. Kinh lực luyện thuốc, cần phải đạt tới ngoại kinh. Trần Tam Thạch đến lúc đó thật sự phải nghiên cứu kỹ càng, nếu có thể giảm bớt độc tính xuống càng nhỏ, cũng là một cách gián tiếp nâng cao thực lực của thuộc hạ. Hắc, tướng quân, nói cho ngươi một tin tốt, Bạch Đình Chi tâm trạng khá tốt tìm đến, con chó săn họ Doãn kia, sáng sớm ngày mai chuẩn bị đi rồi, cuối cùng cũng không còn chạy lăng sang ở đây chướng mắt nữa. Đi, Trần Tam Thạch vội vàng hỏi, ngươi xác định? Xác định, Bạch Đình Chi quả quyết nói, hắn mua rượu thịt trong doanh trại, đang mời những người có quan hệ tốt với hắn uống rượu, nghe nói tối nay còn đi Thanh Lâu, đám người nịnh bợ hắn còn nói không nỡ để hắn đi. Trần Tam Thạch nhìn ra được, người này đối với Tào Phiền trung thành tận tâm, còn tưởng rằng sẽ luôn ở lại Lương Châu làm trợ thủ, bây giờ tại sao đột nhiên lại muốn đi? Đoán chừng là lần trước Gia Văn Long bị điều đi, dẫn đến bọn hắn cảm thấy mình bại lộ, không dám nán lại nữa, sợ bị tra chăng. Họ Doãn kia, cam tâm bỏ đi như thế ư? Trong bọn người Tào Phiền, kẻ hận hắn nhất chắc chắn là Doãn Hàn Văn, chứ còn bị hắn bắn một mũi tên. Hơn nữa, tên này cũng đâu phải kẻ nghèo rất mồm tơi. Bày tiệc chia tay ở doanh trại chắc chẳng phải để tiết kiệm, giống như chiếu cáo thị thiên hạ hắn sắp đi, muốn để cho ai nhìn đây. Trần Tam Thạch không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất. Dù không phải nhắm vào mình, cũng không thể buông tha cho đối phương. Kiếm khí thuật còn thiếu chút nữa là nhập môn, trước ngày mai nhất định kịp, nhưng trước đó còn phải chuẩn bị kỹ càng. Vừa hay, bắt đầu từ xế chiều, đến lượt bọn họ nghỉ phép. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời đi, quay về đốc sư phủ. Sau khi dần dần quen thuộc, hắn không cần chờ thông báo nữa. Mà tự do ra vào, dưới sự dẫn đường của một nha hoàn, đi thẳng đến chỗ ở của Vinh Diễm Thu. Sư đệ đến cũng không báo trước một tiếng. Vinh Diễm Thu khoác lớp lụa mỏng, tóc và má còn ướt đẫm, rõ ràng vừa tắm xong. Nàng dùng ngón tay điểm vào ngực sư đệ, nói đi, tìm tỷ tỷ có việc gì. Trần Tam Thạch lùi nửa bước, đưa món quà đã mua lên, đến thăm sư tỷ. Hứ, giờ còn giả bộ đứng đắn, không phải trước đó ngươi và con tiểu tiện nhân kia làm sập giường sao? Vinh Diễm Thu khinh bị mặc quần áo. Liếc hộp trang sức, bất giờ trò đi, nói mau, lại muốn sai khiến ta làm gì. Quả nhiên không giấu được sư tỷ, Trần Tam Thạch chắp tay, ta sắp nghỉ phép 2 ngày, định lên núi săn bắn, xem có tìm được dị thú nào không, nhưng thật sự không yên tâm để gia quyến ở nhà một mình, nên có thể nhờ sư tỷ đến hàn xá ở 2 hôm không. Nếu đối phương đã muốn đi, hắn ra khỏi thành giết người là ổn thỏa nhất, có thiên tầm cũng không sợ không đuổi kịp. Nhưng lại lo trong nhà không người, lúc nguy hiểm không kịp quay về. Người lo lắng vớ vẩn cái gì? Vinh Diễm Thu cho rằng là chuyện của Tam sư huynh Nhiếp Viễn, nàng tự tin nói, ngươi cứ yên tâm lên núi đi, sẽ không còn ai theo dõi ngươi nữa, nhà ngươi cũng không có ai dám đến. Vẫn mong sư tỷ đích thân trông nom, Trần Tam Thạch khẩn cầu. Được thôi, Vinh Diễm Thu gật đầu nói, ngươi đã nói vậy, sư tỷ còn có thể không đồng ý sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ly muội muội nhà ta lại thường xuyên đến đó, vậy thì đi chơi hai ngày vậy. Nhưng nói trước, ngươi không được phép đến Hồng Tụ Lâu tìm mấy ả làng lơ kia nữa đâu đấy. Lần trước kêu ta giúp ngươi tìm ra kẻ bám đuôi, kết quả ngươi hay lắm, quay sang đi Thanh Lâu làm trò lố, tức chết ta. Ta sẽ không đi nữa, Trần Tam Thạch đáp. Vậy còn tạm được, Vinh Diễm Thu không nhịn được mà đỏ mắt, thật không biết rõ sư muội nhà ta sao lại bị ngươi mê hoặc tâm hồn, nếu như nam nhân của ta dám đi lăng nhăng, đã sớm bị treo lên tường thành rồi. Ngươi đoán xem tôn sư tỷ của ngươi nói gì? Người ta nói, sư tỷ người cũng đừng xen vào chuyện bao đồng nữa, tiểu sư đệ chắc chắn là có việc quan trọng phải làm, nghe mà phát ớn. Ngươi ngày nào cũng mua quà cho ta, sao không biết mua cho tôn sư tỷ của ngươi chứ? Nàng lớn đến chừng này, chưa từng động tâm với ai, lúc này chắc ngay cả bản thân cũng không biết mình đã động lòng, ngươi chớ phụ lòng người ta. Ta biết rồi, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị quà cảm ơn. Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, thấy người ta ngày nào cũng chăm sóc Lan tỷ, không tặng chút gì cũng không ổn. Hắn chắp tay nói, ta lên núi đây. Đi đi đi, Vinh Diễm Thu không kiên nhẫn phẩy tay, thê tử ngươi và cháu trai chưa ra đời của ta cứ giao cho ta, đảm bảo không thương tổn một cọng tóc gáy, ngươi đó, thật sự là cẩn thận quá mức. Cáo từ. Trần Tam Thạch dặn dò xong, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, không dám chỉ hoãn một khắc mà cưỡi bạch hạc mã thẳng tiến về phía La Thiên Sơn mạch. Kiếm khí thuật của hắn còn thiếu một chút mới có thể nhập môn, phải tranh thủ thời gian. Tuy rằng có cửu sư tỷ bảo vệ, có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng hắn cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Đến sơn động luyện đan, Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ sự chú ý, hấp thu thanh huyền chi khí trong linh xa. Cho đến ngày hôm sau, bên ngoài sơn động trời đã sáng rõ, hắn đột nhiên mở mắt. Thuật pháp kiếm khí thuật nhập môn. Tiến độ 0/500. Hiệu quả, linh khí ngưng kiếm, búng tay giết người. Búng tay giết người. Người luyện võ, sau khi đạt đến cảnh giới huyền tượng, bề mặt cơ thể có thể bao phủ một lớp cương khí hộ thể. Nhưng thông mạch là không có, kinh lực, tuyệt đối không đủ để chống đỡ pháp thuật. Trần Tam Thạch càng tu luyện, liền càng có thể cảm nhận được uy lực của nó. Hắn vận chuyển linh khí qua các kinh mạch trong cơ thể, dùng cách thức đặc biệt để tụ tập linh khí vào cánh tay phải và lòng bàn tay, cuối cùng tụ tập lại ở hư không phía trên đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh nhỏ xíu, mờ ảo, không lớn hơn kim thêu là bao. Thành rồi. Hắn liền giải tán kiếm ảnh. Hắn có thể cảm nhận được, ngay cả là kim cương chi thể của mình, một kiếm này cũng đủ xuyên thủng cơ thể. Không cần thử nghiệm thêm, hắn biết rõ, dù là pháp thuật cấp thấp nhất cũng đủ để giết chết một võ giả cảnh giới thông mạch. Nhưng linh khí trong cơ thể thì có hạn. Hắn ước tính rằng, sau một đòn toàn lực, thanh huyền chi khí trong cơ thể hắn sẽ gần như bị tiêu hao hết. Sau đó, hắn sẽ cần phải một lần nữa hấp thụ linh xa để ngưng tụ, không có khả năng dùng phung phí bừa bãi. Sau khi đại công cáo thành, hắn nhìn lên trời, thấy thời gian cũng đã đến, liền lập tức hạ sơn, hội hợp cùng với Thiên Tầm ở chân núi. Thế tử, cáo từ. Doãn Hàn Văn cúi người thật sâu chào, rồi ngồi lên một chiếc xe ngựa, được 7-8 tên tùy tùng hộ tống, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Khoảng nửa canh giờ sau, Doãn Hàn Văn lên tiếng, vệ lão, gần đủ rồi, bây giờ ngươi hãy quay lại, ẩn núp đến khi trời tối, rồi ra tay giết người, nhớ không để lại một ai trong nhà. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Ở đây, vệ cống lấy ra một cây kim cương sử, Vu Thần Giáo sau khi giết người, đều dùng thứ này để lấy máu tim, nhưng... Thiếu gia, hắn dù sao cũng là đệ tử của Tôn Đốc Sư, ngươi thật sự không lo sợ việc này sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi sao? Do dự liền sẽ thất bại, Doãn Hàn Văn ngôn từ kịch liệt nói, vệ lão... Thể chất của hắn còn tốt hơn cả ta, lại có sự chỉ dạy của đốc sư. Nếu thế tử không chiếm lấy tài nguyên của hắn, sau này rất có khả năng hắn sẽ trở thành võ thánh, thậm chí còn cao hơn. Và lại, từ việc hắn cường sát ôn tu thực, người có nghĩ sau này hắn sẽ bỏ qua cho ta không? Nếu bây giờ không giết hắn, còn đợi khi nào nữa? Huống chi, đây không chỉ là mối thù cá nhân, giết hắn đi, thế tử ở Bắc Cảnh sẽ không còn trở ngại nào nữa, sau này nắm quyền quân đội, cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho triều đình. Ta hiểu rồi, vệ cống thở dài, thiếu gia. Nếu trước khi trời tối ta không trở lại, ngươi đừng ngồi xe ngựa nữa, hãy dùng ngựa mà chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Vệ lão, ý ngươi là, Doãn Hàn Văn lo lắng hỏi, giết một tên luyện tạng đại thành mà cũng có gì nguy hiểm sao? Thiếu gia yên tâm, dù có rủi ro, cũng chỉ mình ta gánh vác, tuyệt đối không liên lụy đến thiếu gia và thế tử. Vệ cống không nói thêm lời nào, phi ngựa quay trở lại con đường cũ, bóng lưng mang theo vẻ quyết tuyệt. Giết người dễ, ra khỏi thành khó. Vạn nhất thật sự kinh động đến thành vệ quân không có cách nào chạy thoát, lão tất nhiên sẽ hủy đi dung mạo tự vẫn mà chết. Lão là người giang hồ. Được ân huệ của nhà họ Doãn nhiều năm mới có ngày hôm nay, cái mạng già này, chết vì nhà họ Doãn, cũng coi như chết đúng chỗ. Vệ lão. Doãn Hàn Văn tiện mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng đối phương, mới yên tâm buông rèm xe ngựa xuống. Vệ lão từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, hai người tình cảm rất sâu đậm, thậm chí võ đạo của hắn cũng là do vệ lão truyền thụ. coi như nửa sư phụ, nếu thật sự xảy ra chuyện, thật sự có chút không nữa. Nhưng dù vậy, cũng đáng giá. Doãn Hàn Văn hạ quyết tâm, nhắm mắt chờ đợi tin tốt. Hắn mở miệng, Trương lão đầu, kể chuyện nghe một chút. Sa phu lão Trương, cũng là người lớn lên cùng hắn, để dỗ hắn vui, còn đặc biệt học kể chuyện. Được rồi, lão Trương giọng sang sảng, mở đầu bằng một bài thơ định trường. Nói chuyện ca hát khuyên người ta, thiện ác đến đầu đều có báo, nhân gian chính đạo là thương tang. Hồi trước nói đến, xe lắc lư suốt dọc đường, Doãn Hàn Văn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, thế giới đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả xe ngựa cũng dừng lại không nhúc nhích, bên tai chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo hai bên quan đạo. Lão Trương, sao không kể tiếp nữa? Trầm mặc, chúng ta đến đâu rồi? Vệ lão đã về chưa? Vẫn không có ai trả lời. Bản thiếu gia hỏi các ngươi đó. Thiếu gia, chạy mau. Tiếng la hét khàn cả giọng vang lên như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tim Doãn Hàn Văn. Hắn phản ứng nhanh như chớp, cầm lấy thanh kiếm huyền binh bên cạnh rồi nhảy khỏi xe ngựa. Nhìn ra xa, giữa núi rừng hoang vu, khắp nơi đều là xác chết. Tám hộ vệ của hắn đã lặng yên không một tiếng động tử vong, vị trí trái tim của mỗi người đều bị một mũi tên xuyên thấu. Trương lão đầu vốn là cảnh giới luyện tạng, là người chết cuối cùng. Lão ngã xuống bên cạnh xe ngựa, dùng thân mình đỡ cho hắn mấy mũi tên, tiếng hét lớn kia cũng là do lão phát ra. Ai? Doãn Hàn Văn vừa kinh hãi vừa nắm chặt bảo kiếm trong tay. Vù! Âm thanh của lợi khí sắc bén xé toạc không khí vang lên bên tai, hắn vội vàng đỡ lấy, nhưng dưới lực va chạm khủng khiếp, hắn bị đánh bật ra xa, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Không phải là đối thủ, là ngươi. Trong khoảnh khắc ngã xuống, Doãn Hàn Văn cuối cùng cũng nhìn rõ người đến. Cầm trường thương, sau lưng đeo cung, còn có thể là ai khác? Ngươi, ngươi đã hóa kình. Doãn Hàn Văn há hốc mồm, trong lúc nhất thời thậm chí quên cả sợ hãi. Thế tử điện hạ không tiếc dùng thọ nguyên để tăng cường tu vi, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến hóa kình. Tên tiểu tử này, làm thế nào mà làm được, dù là dị hình huyền thể, cũng không thể nào. Trần Tam Thạch không nói nửa câu nói nhảm, đang định lấy mạng Doãn Hàn Văn, một tảng đá lớn bị người ta ném tới. Một thương đánh ra, tảng đá lớn bị đánh nát vụn. Một bóng đen vụt qua, cứu đi Doãn Hàn Văn. Vệ lão, sao ngươi lại quay về? Doãn Hàn Văn mừng rỡ như điên. Tên tiểu tử này biết chúng ta muốn giết hắn, đã mời Vinh Diễm Thu đến nhà trước rồi. Vệ Cống trầm giọng nói, lão phu còn đang thắc mắc sao không thấy hắn đâu. Không ngờ hắn lại dám đuổi tới đây chủ động xuất kích, thật là mưu trí, thật là có đảm lượng, nhưng, ngươi cũng quá coi thường lão phu rồi. Trần Tam Thạch, trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Doãn Hàn Văn cười gằn, trong thành ta còn có chút kiêng dè, nhưng ở đây, ngươi chỉ có chết không chôn thây, vệ lão, giết hắn. Vệ lão, vệ, chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên. Doãn Hàn Văn thậm chí còn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì, vệ công đã đạt cảnh giới thông mạch tiểu thành, liền ngã thẳng xuống đất, chỉ có một chấm đỏ xuất hiện giữa hai lông mày, máu tuôn ra từ đó như mạng nhện, chảy khắp mặt. Hóa kình làm sao có thể giết được thông mạch? Biểu cảm của Doãn Hàn Văn, như thể vừa nhìn thấy quỷ vậy. Cái này thì cũng thôi đi. Từ đầu đến cuối, Trần Tam Thạch căn bản không có động đậy, hắn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, vệ lão đã chết. Làm sao có thể? Tiên pháp. Doãn Hàn Văn bừng tỉnh đại ngộ. Thiên hạ đều đồn rằng, Tôn Tượng Tông có tiên pháp trong tay. Bây giờ xem ra, là sự thật. Hơn nữa, đã truyền cho Trần Tam Thạch. Làm sao có thể? Hắn mới nhập môn được mấy ngày. Doãn Hàn Văn không còn chút ý nghĩ phản kháng nào, cuống cuồng muốn chạy trốn. Trần Tam Thạch rút chấn nhà kiếm đuổi theo, một kiếm đâm chết Doãn Hàn Văn, kết thúc trận chiến này, hay nói đúng hơn là một cuộc tàn sát. Pháp thuật mà sư phụ truyền cho hắn, quả thật có chút đáng sợ. Ngay cả bản thân hắn cũng bị chấn động. Chẳng trách Ngưng Hương cô nương chỉ mới ở cảnh giới luyện tạng, lại nói rằng nàng có thể dễ dàng giết chết thông mạch, thì ra là thủ đoạn như vậy. Tu tiên và tập võ, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, đây chỉ là pháp thuật cấp thấp nhất, chỉ cần có linh khí và linh căn, thì dù chưa chính thức bước vào tiên đồ cũng có thể tu luyện được. Chỉ là không biết, cương khí hộ thể của cảnh giới huyền tượng về sau, có thể chống đỡ được một đòn này hay không. Trước tiên xử lý hiện trường đã. Trần Tam Thạch rút từng mũi tên trên người từng cỗ thi thể. Sau đó nhặt kim cương sử trên mặt đất, đâm vào vết thương trước ngực của bọn hắn. Vết thương do kim cương sử gây ra rất lớn, một sử xuống, căn bản không nhìn ra vết thương ban đầu là gì. Ban đầu hắn còn cần phải vứt từng thi thể một, có kim cương sử thì đỡ mất công hơn nhiều. Chỉ có người đánh xe kể chuyện kia, trên người có quá nhiều vết thương do tên bắn, cuối cùng vẫn phải ném bỏ. Vết thương ở giữa trán của vệ công cũng bị chém nát. Làm xong tất cả, Trần Tam Thạch mới xách trường thương, nhanh chóng trở về La Thiên Sơn Mạch. Không lâu sau, sẽ có người qua đường phát hiện thi thể. Sau đó giao cho quân đồn trú Lương Châu xử lý. Trần Tam Thạch cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến mình. Dù sao rất nhiều người còn không biết hắn đã đột phá hóa kình, cho dù biết, hóa kình giết thông mạch cũng là chuyện hoang đường, căn bản không có ai đoán được là hắn. Còn về pháp thuật, càng không có ai có thể liên tưởng đến. Bởi vì thứ này, dường như ngay cả sư phụ cũng không biết, vẫn luôn giấu trên người phòng sư huynh chưa lấy ra bao giờ. Vắt kiệt rồi. Trần Tam Thạch cảm nhận kinh mạch trong cơ thể trống rỗng, giống như tiền dành dụm đã lâu tiêu hết trong một lần, linh xa còn lại, nhiều nhất cũng chỉ đủ tích lũy thêm một lần nữa. Trên đời không có linh khí cung cấp cho tu luyện, thật là anh hùng, không có đất dụng võ. Hương hỏa có lẽ có thể thay thế linh khí ở một mức độ nhất định, nhưng không có cách nào lấy được, muốn lấy hương hỏa từ tay những người cung phụng trong chùa, thì nhất định phải có cái lư hương kia mới được. Trở về hang động, Trần Tam Thạch bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu hậu công công nói là thật, bọn họ có thể sẽ sớm xuất chinh, vì vậy có thể tăng thêm một chút tu vi là một chút, ngoài ra còn phải mang đủ dược cao linh lúa và bảo dược, đề phòng trên đường không có để dùng, giữa Lương Châu và Minh Châu, còn có một đoạn đường khá xa. Thiên Thư Binh Pháp, nghe có vẻ rất hoang đường. Nhưng bản thân Trần Tam Thạch vừa mới sử dụng pháp thuật, nên cũng không cảm thấy quá khó tin. Bất chi bất giác, một ngày lại trôi qua. Trời sáng, hắn không tiếp tục tu luyện mà đốn củi, chuẩn bị luyện chế dược cao linh lúa. Dưới ngọn lửa đỏ rực, lô đỉnh nguyên thiết dần biến dạng. Chẳng mấy chốc, đáy lò đã xuất hiện một mảng đen xì, không rõ là vật gì. Trần Tam Thạch cẩn thận thu thập nó, còn thử xem có thể vo tròn để ăn cho tiện không, nhưng độ đặc lại không đủ, đành phải bỏ cuộc, thành thật bỏ vào trong bình sứ. Dọn dẹp xong, hắn mang theo cung tên rời khỏi sơn động, bước vào rừng sâu vô biên vô tận. Tối nay phải về nhà, ít nhất cũng phải khiêng hai con thú săn được trở về mới được. Có dị thú thì càng tốt. Cây thiết thai cung mà Lữ Tịch tặng hắn vẫn còn thiếu một sợi dây cung, phải thử xem có thể tìm được dị thú nào thích hợp làm vật liệu không, còn việc vận kình vào cung tên, hắn cũng vẫn đang lật sách tìm hiểu. Ngũ giác của Trần Tam Thạch vẫn như cỗ siêu quần, nhưng nhờ có quan khí thuật, việc tìm kiếm con mồi không còn phiền phức như trước nữa. Chỉ cần ở trong phạm vi quan sát, hầu như không có sinh vật nào có thể thoát khỏi mắt hắn. Mới đi được vài bước, hắn đã gặp một con độc thú tỏa ra khí tức đen kịt. Sát khí. Ngưng Hương cô nương từng nói, loại huyền khí đen tuyền này chính là sát khí. Những phi cầm tẩu thú này chính là do bị ảnh hưởng của sát khí mới biến thành độc thú. Vô thần giáo, sát khí. Thật khó mà không liên tưởng đến nhau. Nơi sâu nhất của La Thiên Sơn Mạch, nhất định có tiên tích. Với thực lực hiện tại, ta có thể đi được bao xa? Trần Tam Thạch đột nhiên nảy ra ý nghĩ, săn giết độc thú vốn cũng là một cách tu luyện, có thể nâng cao độ thuần thục của thương pháp, chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân thì hoàn toàn có thể xem như một loại thi luyện. Huống chi hắn còn có quan khí thuật, gặp phải độc thú không thích hợp có thể lập tức rút lui. Người của Tầm Tiên Lâu nói, võ giả cảnh giới cao có cơ hội đi đến nơi sâu nhất. Hắn làm sao chẳng muốn xem thử bên trong có gì. Đã phải đi săn rồi, chỉ bằng cứ đi sâu vào xem sao, nghĩ vậy, Trần Tam Thạch bỏ qua con mồi trước mắt, tiếp tục đi về phía sâu trong rừng. Nếu chia La Thiên Sơn Mạch thành từng tầng, ước chừng có 14 tầng, hiện tại hắn đang ở tầng thứ tư, còn nơi sát khí bộc phát trước đây thì ở tầng cuối cùng. Vận chuyển khí huyết, thân ảnh hắn như quỷ mị lướt qua trong rừng. Càng đi sâu, càng gặp phải nhiều độc thú. Sói, hổ, báo, tẩu thú quý hiếm, muôn hình vạn trạng. Trần Tam Thạch vừa đi vừa giết, máu nhuộm đỏ cả người, bất chi bất giác đã tới Bát Trọng Sơn, thấy một luồng sát khí u nồng đậm đen nhánh hơn cả trước kia ẩn hiện trong rừng cây phía trước. Hắn thi triển thủ đoạn, liễm tức ẩn thân, chậm rãi tiếp cận. Đó là một con kỳ thú kỳ quái. Nhìn bề ngoài, nó giống một con báo toàn thân đỏ rực, nhưng dài tới hơn một trượng, phía sau còn có 5 cái đuôi, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng, hai mắt đỏ ngầu, đang dùng hàm răng nhỏ sắc nhọn xé xác một con hổ dữ, cả khuôn mặt thú đầy máu, râu còn dính thứ gì đó nhấp nháp không rõ là gì, trông vô cùng dữ tợn. Con thú này tên là Hung Tranh. Trần Tam Thạch từng thấy ghi chép về nó trong Sơn Hà Du Ký, loại hình dung, mặt mũi dữ tợn chính là từ nó mà ra. Còn có cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng là hai loài thú. Tranh vốn nên là dị thú. Nhưng lúc này, hắn có thể thấy rõ khi đen chảy trong cơ thể nó, rõ ràng cũng đã thành độc thú. Trên đường đi, không ít dị thú bị sát khí ô nhiễm biến thành độc thú, đúng là lãng phí tài nguyên. Dù sao có vài loại dị thú ăn vào còn tốt hơn cả bảo dược, may mà độc thú tuy không ăn được, nhưng một số bộ phận trên cơ thể vẫn có thể dùng làm vũ khí, giáp trụ. Hung Tranh này, Trần Tam Thạch nhìn sát khí dày đặc trong cơ thể nó, nhất thời không chắc mình có giết được nó hay không. Thử trước đã, không được thì chạy, thật sự chạy không thoát. Hắn còn có tiên bào dị hỏa. Trong rừng sâu núi thẳm, không cần lo lắng có người phát hiện. Nghĩ là làm. Trần Tam Thạch dương cung như trăng tròn, một mũi tên ba cạnh xuyên giáp mang theo tiếng xé gió bắn ra. Đôi tai nhọn của Hung Tranh khẽ động, vậy mà chỉ dựa vào tiếng gió đã phản ứng lại, xoay người vung một trào, móng vuốt sắc bén trực tiếp cắt mũi tên thành mấy đoạn. Nó phát ra tiếng gầm kỳ quái như đá tảng va chạm, bốn chân hơi cong lại, sau đó thân hình to lớn vậy mà cũng hóa thành một mũi tên, lao tới với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp. Một bước nhảy vọt này, xa đến trăm bước. Vút, dù Trần Tam Thạch giữ khoảng cách 300 bước, vẫn bị con thú dữ này áp sát trong nháy mắt. Hắn lập tức thu cung đổi thương, ngũ hổ đoạn hồn thương như một con dao long xuất hải đâm thẳng tới. Hung Tranh dựa vào sự nhanh nhẹn của mình né tránh đòn tấn công này, sau đó móng vuốt sắc nhọn bổ xuống. Trần Tam Thạch tự nhiên là thay đổi đầu thương, va chạm với móng vuốt, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Dưới sức mạnh khủng khiếp, hắn buộc phải mở trạng thái bạo huyết kết hợp sử dụng kinh lực mới miễn cưỡng chống đỡ được. Con thú dữ này có thực lực hóa kinh đại thành, thậm chí là viên mãn. Hơn nữa còn có chút linh trí, sẽ không cứng rắn nhào tới, biết né tránh và đỡ đòn, không khác gì một võ giả, thân thể còn mạnh hơn võ giả rất nhiều. Trần Tam Thạch vốn chỉ là thử nghiệm, phát hiện có độ khó, tự nhiên không dám chủ quan, sau một đòn liền lập tức lùi lại. Tốc độ của hung tranh tuy nhanh, nhưng dù sao thể hình lớn, trong rừng rậm bị hạn chế. Nó vừa phẫn nộ đuổi theo, vừa liên tiếp đụng đổ mấy cây đại thụ, khiến chim chóc hoảng loạn bay tứ tán, thú rừng chạy tứ phía. Trần Tam Thạch không quay đầu lại, vừa di chuyển quanh co vừa lấy ra mũi tên được Bôi Tiên Bảo đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi hắn đi được một đoạn thì phía sau dần im ắng. Hung tranh không đuổi theo nữa, có lẽ đã rời khỏi lãnh địa của nó. Thôi vậy, Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, vẫn không quay lại truy sát. Nếu dùng dị hỏa thiêu đốt, sẽ chỉ còn lại một đống cho tàn, chẳng được gì. Hắn thấy hung tranh tốc độ cực nhanh, năng lực nhảy cũng đặc biệt kinh người, nếu giết được nó và lấy gân thú, có lẽ có thể dùng trên Thiết Thai Cung, cũng là tài nguyên quý hiếm khó tìm. Bát Trọng Sơn. Lần đầu tiên Trần Tam Thạch thử, đã đi đến Bát Trọng Sơn. Đối với hắn, muốn đi sâu hơn nữa, cần phải có cảnh giới hóa kình tiểu thành. Liễm Tức ẩn thân không phải ẩn thân thuật, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của sát khí, ai biết độc thú có năng lực đặc biệt gì không, vạn nhất xảy ra bất trắc, cần phải đảm bảo toàn thân trở ra mới được. Hắn không mạo hiểm nữa, quay trở lại đường cũ, đồng thời tìm kiếm con mồi. Khi trở lại gần Lục Trọng Sơn, Trần Tam Thạch phát hiện một luồng khí màu lam nhạt trong bụi cây. Dị thú, là dị thú chưa bị ô nhiễm. Hắn cẩn thận tiếp cận, phát hiện ra đó là một con nhĩ thử, rất đáng yêu. Tên gọi là thử, thử là chuột nhưng thể hình rất lớn, bộ lông giống chuột, đầu giống thỏ, thân giống nai, tiếng kêu giống chó, có chút đáng yêu. Trần Tam Thạch một mũi tên bắn thủng đầu nó, thuận lợi thu về. Không phải tất cả dị thú đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhĩ thử chính là như vậy, vô hại với người và vật, nhưng không chỉ có thể giải trăm độc, còn là đồ vật đại bổ. Một con như vậy, tương đương với nhiều bảo dược. Như vậy, hắn có dược cao linh lúa, bảo dược, dị thú ba thứ cộng lại, trong thời gian tới, tu vi còn có thể đột phi mãnh tiến. Khí màu lam nhạt. Hắn có chút tò mò, khí trong cơ thể dị thú, không phải linh khí cũng không phải sát khí, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, có cơ hội sẽ hỏi người của Tầm Tiên Lâu, bọn họ chắc chắn sẽ biết. Còn có thứ khác. Trần Tam Thạch vác con nhĩ thử lên vai, vốn đã chuẩn bị rời đi, kết quả lại chú ý tới trong đám cỏ dại rậm rạp, còn mọc một đóa hoa khác lạ. Tử Hàn Hoa là một loại dị thảo. Tựa như là dị thú khác biệt với tổ thú phổ thông, dị thảo là loại khác biệt trong các loại thảo dược, nguyên liệu của bảo dược đều là dị thảo, vô cùng quý giá, ví như tử hàn hoa trước mắt, trước khi nở hoa không khác gì cỏ dại, 20 năm mới nở một lần, thời gian nở hoa chỉ có một ngày ngắn ngủi, nếu không phải may mắn thì cũng tìm không thấy. Chỉ tiếc không thể dùng để tăng tiến tu vi, thuộc về loại thuốc đặc hiệu trị liệu ngoại thương, nếu không có vết thương thì dùng cũng có thể dưỡng da làm đẹp. Nghe nói còn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Đối với Trần Tam Thạch mà nói không có tác dụng gì, nhưng của trời cho sao có thể không lấy, thuận tay hái xuống cất đi. Sâu trong La Thiên Sơn Mạch, thật sự là nhiều bảo vật. Đợi lần sau hắn quay lại, giết chết độc thú lấy gân thú, là có thể chế tạo ra cây cung trăm thạch hoàn chỉnh. Nhưng chỉ dựa vào lực kéo mạnh thì không được, lực sát thương đối với võ giả hóa kình đại thành trở lên vẫn chưa đủ. Võ giả cảnh giới cao nào mà không có sức mạnh mấy vạn cân, 10 vạn cân trở lên. Chỉ cần có thể phản ứng kịp là có thể dễ dàng đỡ được. Ngay cả con súc sinh vừa rồi cũng có thể đỡ được, huống chi là võ giả. Đây cũng là lý do tại sao rất ít người si mê cung tiễn, sau khi cảnh giới tăng lên, tác dụng thực sự không lớn. Nếu có thiên tài địa bảo nào có thể tích trữ kinh lực thì tốt rồi, như vậy mỗi mũi tên bắn ra đều tương đương với một lần công kích mang theo kinh lực càng mạnh thì càng khó ngăn cản. Xem ra vẫn phải tiếp tục lật sách tra cứu tư liệu. Xuống núi, Trần Tam Thạch ở trên đường trở về, lại gặp không ít độc thú vô dụng, đều giết sạch không trừ một con, sự chăm chỉ tu luyện trong khoảng thời gian này, khiến cho độ thuần thục công pháp hóa kình của hắn cũng có không ít tiến bộ. Công pháp Chân Quốc Long Thương, hóa kình nhập môn, tiến độ 65/500. Kỹ thuật bắn tên cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Kỹ nghệ, bắn tên, đại thành, tiến độ 750/2000. Đợi đến khi hắn rời khỏi La Thiên Sơn Mạch, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ở trong núi hắn đã ở lại trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Thiên Tầm. Trần Tam Thạch đứng dưới chân núi gọi to, Bạch Hạc Mã nhanh chóng xuất hiện. Hắn vừa cõng nhĩ thử vào thành, liền nhìn thấy khắp nơi đều dán cáo thị truy nã. Vô Thần Giáo mấy ngày nay lại ra tay, giết chết hơn 50 đệ tử tông môn, việc của Doãn Hàn Văn càng là làm náo động khắp nơi. Doãn Hàn Văn dù có không chịu nổi thế nào, dù sao cũng là tiên thiên võ thánh chi thể, hơn nữa cha hắn ở trong triều địa vị cao, là lại bộ thượng thư, nhị phẩm đại quan lại thêm thành viên nội các, tuyệt đối là trọng án. Hàn Văn, Tào Phiền nhìn thi thể trắng bệch, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt qua, giúp hắn nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi ai làm. Bẩm Thế Tử điện hạ, khám nghiệm tử thi cung kính nói, tim của bọn họ đều bị đánh nát, từ vết thương xem là kim cương sử, cũng chính là binh khí Vô Thần Giáo ưa thích dùng để lấy máu tim người, hẳn là không sai. Vô thần giáo, Tào Phiền nắm chặt tay, Sa tướng quân, người thấy thế nào? Có phải là người khác giết không? Hẳn là vô thần giáo, không sai được. Sa Văn Long cau mày, nhìn từ trên thi thể, Vệ Cống và Doãn công tử đều chết không có chút sức phản kháng nào, trong Lương Châu thành có thực lực này, cũng chỉ có giáo đồ vô thần giáo tiềm phục. Tào Phiền trầm mặc không nói. Hắn từng hoài nghi là người khác. Ví dụ như Trần Tam Thạch, đối phương có động cơ, nhưng không có thực lực. Luyện tạng đại thành, làm sao có thể giết chết thông mạch, hơn nữa còn không có chút sức phản kháng nào. Từ tình huống trước mắt xem ra tay ít nhất cũng là cảnh giới huyền tượng, cũng chỉ có cảnh giới huyền tượng mới có thể dễ dàng đánh chết cao thủ thông mạch. Hàn Văn, ta sẽ báo thù thay ngươi. Tào Phiền ánh mắt thâm trầm. Thế tử điện hạ, cái chết của Doãn công tử, tại hạ cũng rất đau lòng. Gia tộc Sa của Văn Long đời đời nhận ân huệ của Doãn gia, dù không có giao tình riêng, cũng thuộc cùng một chiến tuyến, xảy ra chuyện này ít nhiều cũng cảm thấy phẫn nộ. Hắn dừng một chút, nhưng tạm thời không phải lúc bi thương, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ xuất chinh, đi Minh Châu tiêu diệt phản quân. Lần này, một mặt là lập công, quan trọng hơn, là có thể lập uy trong quân. Sa tướng quân yên tâm, ta sẽ không vì chuyện ngoài ý muốn mà dao động tâm cảnh của mình. Tào Phiền nói, lần xuất chinh này, còn mong Sa tướng quân ra sức giúp đỡ. Thế tử yên tâm, Sa Văn Long bình tĩnh nói, sau khi vào Minh Châu, ta phụ trách chấn giữ, sau đó tìm cơ hội giao Thiên Lang Doanh cho thế tử chỉ huy bố cục, công lao đều là của thế tử. Ra trận lập công, không nhất định phải chém giết quân địch. Chỉ huy chiến lược, ngược lại càng quan trọng hơn. Chém giết quân địch chỉ là quá trình, đánh thắng trận mới là mục đích cuối cùng. Đa tạ Sa tướng quân. Thế tử khách sáo với ta làm gì? Trần Tam Thạch người đầy máu, khiêng con nhĩ thử về đến nhà. Dạ Thu thật đáng yêu, đây là cái gì vậy lão gia? Ti Cầm cảm thấy đáng thương. Nhĩ thử, Trần Tam Thạch ném con vật vào phòng bếp, lột ra, sau đó móc tim ra nấu chín để ta ăn tối, phần thịt còn lại cũng nấu luôn. Vâng lão gia. Ti Cầm cầm dao phay bắt đầu làm việc. Ta đã nói sao có tiếng động lớn thế, thì ra tiểu sư đệ đã về. Vinh Diễm Thu nghe tiếng bước tới. Cửu sư tỷ, đa tạ sư tỷ thời gian qua chăm sóc gia quyến. Hắn vừa nói, vừa lấy từ hàn hoa từ trong ngực ra, hoa này. Này, Vinh Diễm Thu trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu bằng ánh mắt, ngươi định đưa cho ai? Hắn hiểu ra, ta biết rồi. Tử hàn hoa tính hàn, không thể dùng cho phụ nữ có thai, dễ dẫn đến sảy thai. Hắn đến tìm Tôn Ly đang luyện đao ở nội viện, Tôn sư tỷ, tặng ngươi một món lễ vật. Ừm, Tôn Ly dừng động tác trong tay. Tử hàn hoa, giã nát rồi thêm nước, đắp trực tiếp lên da, có thể dưỡng nhan, chống lão hóa. Trần Tam Thạch nói, bắt đầu từ Vân Châu, sư tỷ một đường đều chăm sóc Lan tỷ nhi, ta cũng vẫn chưa bày tỏ lòng biết ơn nào. Ồ, Tôn Ly nhận lấy hoa, đưa lên mũi người nhẹ, nhàn nhạt nói cũng thơm đấy. Sư tỷ thích là tốt rồi. Trần Tam Thạch không có thời gian trò chuyện thêm, phân phó Ti Cầm đi mời đầu bếp Tiên Hạc Lâu đến chiêu đãi hai vị sư tỷ tử tế, rồi ăn tim nhĩ thử, tiếp tục tu luyện, không dám dừng lại một khắc. Sáng sớm hôm sau, cổng lớn phủ đệ nhẹ nhàng gõ vang. Trần Tam Thạch vừa định đi, làm, liền tự mình ra mở cửa, thấy một gương mặt quen thuộc. Khâu Minh Tử, đối phương đích thân đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Khâu Minh Tử tay cầm phất trần, cười nói, thí chủ, đã lâu không gặp. Chân nhân đã lâu không gặp. Trần Tam Thạch lòng dạ biết rõ, không biết chân nhân đích thân đến thăm, có việc gì cần làm. Bần đạo gần đây nhiều lần phái người đến cửa mời, thí chủ cũng đều không đến tham gia đại hội giảng đạo, hẳn là quân vụ bận rộn, bần đạo không phải cố ý đến quấy rầy, chỉ là muốn dâng tặng một món lễ vật. Khâu Minh Tử từ trong tay áo rộng lấy ra một túi thơm, thí chủ lần trước quyên góp hương hỏa, bần đạo còn chưa có cơ hội đáp lễ. Nghe nói quý phu nhân đang mang thai, bần đạo liền tự tay làm một đạo hộ thân phù, có thể dưỡng thần an thai, còn xin thí chủ vui lòng nhận cho. Được, Trần Tam Thạch nhận lấy túi thơm. Ngoài ra, sư đệ của bần đạo, đương kim quan chủ từ Vân Quan Vân Du trở về có nhiều cảm ngộ, chuẩn bị truyền đạo dạy hoặc cho mọi người, hy vọng Trần thí chủ có thể đến, sẽ có ích cho ngươi. Đương nhiên, đi hay không vẫn là tùy thí chủ, bần đạo chỉ là báo cho biết. Nói xong, Khâu Minh Tử chắp tay chào theo lễ đạo gia, cáo từ ra về. Hộ thân phù, thanh thần thảo, lan u tử. Hương liệu và dược liệu trong hộ thân phù này quả thật có tác dụng dưỡng thần an thai, nhưng bên trong cũng giống như dưỡng thần thang, nhúng vào thêm thứ khác. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trần Tam Thạch trong lòng nổi giận đùng đùng. Hắn không đi tham gia cái đại hội giảng đạo cho má gì đó, thế mà đem chủ ý đánh tới trong nhà, hơn nữa còn muốn hại Lan tỷ nhi đang mang thai, lẽ nào lại như vậy? Phừng. Trần Tam Thạch ném túi thơm vào đống lửa trong bếp, thiêu rụi hoàn toàn. Hắn biết, hộ thân phù rất có thể là một phép thử, muốn xem hắn có nhận ra điều bất thường hay không, dù vậy cũng không thể giữ lại, quỷ mới biết thứ đó để lại sẽ gây ra hậu quả khôn lường gì. Từ Vân Quan, Trần Tam Thạch phải nghĩ cách dò xét lai lịch của đạo quan này. Đôi khi, đánh rắn động cỏ không phải là chuyện xấu, mà là một loại kế sách. Đặc biệt là trong tình huống đối phương đã để mắt đến hắn. Nếu không, lần xuất chinh Minh Châu sắp tới, một lần đi có thể là nửa năm, làm sao yên tâm về vợ con. Thu lại muôn vàn suy nghĩ. Trần Tam Thạch về phòng, được Ti Cầm hầu hạ mặc giáp trụ, rồi cưỡi Bạch Hạc Mã đến quân doanh báo danh. Vừa đến nơi, hắn đã nhận được thông chi. 3 ngày sau, đại quân xuất chinh, bao vây tiêu diệt phản tặc Xích Mi quân ở Minh Châu. Lần xuất chinh này, Lương Châu tổng cộng sẽ phái 4 vạn quân. Theo thứ tự là dự bị doanh, Thiên Lang doanh và 2 vạn tinh nhuệ vệ sở binh của Lương Châu. Bởi vì tướng quân Thiên Lang doanh và tướng quân dự bị doanh đều mới nhậm chức không lâu, nên lần xuất chinh này do Triệu tổng binh làm chủ soái. Lữ Tịch và những người khác thì cần trấn thủ Lương Châu, sẵn sàng ứng phó với man tộc xâm phạm. Tập hợp, tiếng tù và vang lên trên diễn võ trường. Phó tướng dự bị doanh thực tế hiện tại là tướng lĩnh chủ tướng bắt đầu động viên trước khi ra trận. Người này tên là Viên Đại, được điều từ U Châu đến, cảnh giới huyền tượng sơ kỳ, tay cầm một cây trượng bát xà mâu, nhưng vóc người trông tương đối nho nhã, dáng vóc cao lớn nhưng cũng không quá mức. Nhiệm vụ của dự bị doanh bọn họ chủ yếu là hỗ trợ, nhiệm vụ chủ công do Thiên Lang doanh đảm nhận. Sau khi nói chuyện xong, có người chuyên môn phát bạc, quần áo và lương thực, thậm chí cả phần thuốc bổ thêm cho mỗi binh sĩ, và dặn dò mọi người từ biệt gia quyến trước. Hứa Văn Tài, Vương Lực, Từ Bân, Phùng Dung, mấy người các ngươi theo ta vào đây. Trần Tam Thạch điểm danh rồi tiến vào doanh trướng. Hắn thân là thiên tổng, tự nhiên cũng có doanh trướng riêng, chỉ là không lớn lắm. Bên trong doanh trướng, bản đồ, sa bàn đều đầy đủ cả, đều là do lão thư sinh chuẩn bị trước. Nói chuyện đi, có ý kiến gì? Trần Tam Thạch gọi vào đều là những người có chút đầu óc dưới trướng. Sau khi nghe Hậu Công Công nói, hắn lúc rảnh rỗi sẽ nghiên cứu bản đồ, phát hiện ra tình hình Minh Châu có điểm kỳ lạ. Đại chiến lược không tới lượt hắn chỉ huy, nhưng dù sao cũng phải nắm rõ trong lòng, thật sự có tình huống gì cũng có thể đi tìm Triệu tổng binh nói rõ. Đại nhân, kẻ hèn này khi tới Lương Châu đã từng cùng với Phòng tiên sinh trò chuyện về tình hình Minh Châu, vì vậy thật sự có vài phần hiểu biết, trước tiên nói về bố trí binh lực cụ thể. Hứa Văn Tài cầm quạt lông chỉ trên sa bàn, thao thao bất tuyệt. Minh Châu nằm sau Nhạn Châu, cực tây của Đại Thịnh Triều, triều đình có 8 vạn binh mã, quân phản loạn thì là 2 vạn. Tổng binh Đồng An ở biên giới phía tây Minh Châu đối đầu với 10 mấy vạn đại quân Tây Tề Quốc. Còn Xích Mi quân thì ở gần Mi Sơn phía nam Nhạn Châu, thừa dịp ngoại địch áp sát biên giới, binh lực nội địa trống rỗng mà khởi binh tạo phản, đến cuối tháng trước đã chiếm cứ 6 tòa thành trì, binh lực càng là mở rộng đến 3 vạn người. Hiện nay bị chặn ở vùng Kim Tuyền Phủ, coi như tạm thời ổn định cục diện. Đồng An đồng tổng binh nhiều nhất chỉ có thể điều 3 vạn binh mã đến vây quét phản loạn, binh lực không đủ, cho nên binh bộ phê chuẩn điều 4 vạn binh mã đến chi viện, nhằm thu phục toàn bộ đất đã mất, giết chết tên phản nghịch Lương Kỳ Niên làm mục đích cuối cùng. Tình hình cơ bản được Hứa Văn Tài tổng kết xong. Sau khi đến Lương Châu, Phòng Thanh Vân đã giúp hắn không ít. Hiện giờ tầm nhìn của Hứa Văn Tài đã trở nên rộng mở hơn, đối với binh mã thiên hạ cũng hiểu rõ hơn nhiều. Trần Tam Thạch đứng trước sa bàn, ánh mắt sâu thẳm, "Lão Hứa, đừng giấu nữa, ta biết ngươi còn chưa nói hết, tiếp tục đi." Hắn lắc đầu, "Lão thư sinh này, còn sợ cướp mất hào quang của mình, tâm tư cũng không ít. Đại nhân anh minh, chắc đại nhân đã sớm nhìn ra manh mối, vậy kẻ hèn này xin nói." Hứa Văn Tài trước tiên định hót, sau đó nói, "Quân phản loạn với 2 vạn binh mã, trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi, liên tiếp hạ 6 tòa thành trì, cho dù nội địa Minh Châu có trống rỗng đến đâu, cũng không nên như vậy." "Đại nhân, tại hạ nghe nói, Triệu Khang sau khi đạt được cho phép, nói, Lương Kỳ Niên này có đồ vật thần tiên, gọi là gì nhỉ?" Thiên Thư, Phùng Dung bổ sung, bên ngoài đều đồn ầm lên, nói hắn là thiên mệnh chi tử đã gặp tiên nhân, trong tay có một quyền kỳ binh Thiên Thư, lợi hại lắm. Nhờ vào Thiên Thư, cộng thêm sự trợ giúp hết mình của mấy đại tông môn, cũng có khả năng đánh đến mức này. "Các ngươi nói không sai." Hứa Văn Tài vuốt râu nói, hắn có Thiên Thư trong tay, nhưng nếu Thiên Thư thật sự lợi hại như vậy, tại sao bọn chúng lại bị chặn lại ở Kim Tuyền Phủ? Quân trấn thủ Kim Tuyền Phủ chỉ có 5.000, 3 vạn viện binh của Đồng tổng binh còn chưa tới. "Địa lợi đi," Triệu Khang nói, "Kim Tuyền Phủ dễ thủ khó công, có thể sánh với Hằng Long Phủ ở Vân Châu, chỉ cần không nội loạn, rất khó công phá." Sau khi bọn họ đến Lương Châu, ngoại trừ tu luyện, ngày thường không ít lần xem binh thư, chính là để không kéo chân sau của đại nhân. "Tốt, các ngươi nói đều đúng, như vậy tiếp theo chính là điểm nghi ngờ lớn nhất." Hứa Văn Tài hơi nheo mắt lại, bên trong địa giới Vân Châu đều loạn thành như vậy, Tây Tề Quốc vì sao còn không toàn quân xuất kích, vì sao đến bây giờ vẫn còn chỉ là công kích mang tính thăm dò? "Vương Lực, ngươi nói một chút xem." "Cái này..." Vương Lực vuốt ve chuôi đao, cho mày nghiêm túc suy nghĩ nói, "Bọn chúng tạm thời còn chưa có nắm chắc, đang chờ một thời cơ." "Chờ cái gì?" Từ Bân lẩm bẩm, "Quả thật kỳ quái, đợi đến khi viện binh của chúng ta đi tới, Tây Tề Quốc chẳng phải sẽ bỏ lỡ thời cơ sao?" Vừa phân tích như thế, mấy người mới cảm thấy không thích hợp. "Đại nhân," Hứa Văn Tài tò mò hỏi, "binh mã Lương Châu chúng ta, sau khi tiến vào Minh Châu, chuẩn bị bố trí như thế nào, tiêu diệt địch như thế nào, lương thảo vận chuyển từ đâu, ăn của địa phương hay là tự vận chuyển?" Trần Tam Thạch không có trả lời. "Những thứ này, không phải là thứ thuộc hạ nên biết. An bài chiến lược, thuộc về cơ mật. Ngay cả các tướng quân trên ngũ phẩm cũng không biết toàn bộ, hắn cũng là dựa vào tước vị tam phẩm mới có thể dự tính, cho dù có tín nhiệm Hứa Văn Tài đến đâu, cũng không thể tiết lộ. Theo kế hoạch, binh mã Lương Châu sẽ toàn bộ hành quân nhẹ, thông qua Nhạn Châu trực tiếp tiến vào nội địa Minh Châu, lương thảo, đồ quân nhu đều sẽ do Minh Châu tiếp ứng, dù sao binh quý thần tốc mạch suy nghĩ là không có vấn đề. Nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không thể kịp thời được Minh Châu tiếp ứng, binh mã Lương Châu sẽ biến thành cô quân, ngay cả một tòa thành trì để tu chỉnh cũng không có. Nếu để Trần Tam Thạch chỉ huy, nhất định sẽ chọn phương pháp ổn thỏa hơn. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng bắt đầu đến doanh trướng của Triệu Tổng binh, chuẩn bị hiến kế. Ồ, Trần Thiên Tổng đến rồi. Triệu Vô Cực cũng đang nghiên cứu sa bàn, nhiệt tình chào hỏi, binh mã dưới trướng Trần Thiên Tổng huấn luyện thế nào rồi, lần này chính là cơ hội tốt để lập công. Triệu Tổng binh, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, mà tướng về việc bố trí binh mã lần bình loạn này có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nói đi, đương nhiên có thể. Triệu Tổng binh trêu chọc, nói về huân chương, ngươi cũng không kém ta. Đại nhân, Trần Tam Thạch chỉ vào sa bàn Minh Châu, ta cảm thấy lần hành quân này của chúng ta có chút không ổn thỏa, chi bằng như thế này, đại quân tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.